Chương 64, Long Tiếu Cửu Thiên. Chương 7 cầu thủ đả tờ HNG. Cứ như vậy, có thể nói miễn là Diệp Chu đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ dẫn vào hiện thực thế giới, vậy hắn cũng đã tương đương với nắm trong tay hiện thực thế giới hết thể hải vực. Tư nghĩ đến loại khả năng này, may là Diệp Chu cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Loại này năng lực, nếu quả như thật có thể được nói, thật là đáng sợ. Sửa sang lại một phen thu hoạch sau đó, Diệp Chu chính là nằm ở trên giường thật sâu ngủ. Một trận chiến này xem như là hắn đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới thời gian chiến đấu dài nhất đánh một trận. Đi qua cùng chặt lót kẹ chiến đấu, hắn đối với tứ hoàng cấp thực lực có hiểu một chút. Chí ít lấy mình khai mở giai tự bí phía sau sức chiến đấu mà nói, đủ để chấn áp tứ hoàng. Một đêm chớp mắt chính là đi qua. Ngày kế, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ giải vào gian phòng, Diệp Chu chính là tỉnh lại. Rửa mặt một phen phía sau, Diệp Chu chính là ra khỏi phòng. Phát hiện sĩ kỷ The Golden Lee ổng đang phân phó thủ hạ đi đóng ở chặt lọt kẹ nguyên bản lãnh địa. Chặt lọt kẹ tuy là chết, thế nhưng nguyên bản thuộc về của nàng lãnh địa, cũng cần làm lại khiến người ta đi đóng ở mới được. Còn như mắt ưng, thì là đã sớm ly khai, trở lại trên hòn đảo của hắn đi. Đợi một hồi người, làm sĩ kỷ The Golden Lee ổng phân phó sau khi xong, Diệp Chu mới là tiến lên phía trước nói. Sĩ kỷ, cả kẹ đảo nơi đây giao cho ngươi, ta rời đi trước. Tốt. Nghe vậy. Sì kỳ The Golden Lee ổng xoay đầu lại, nhất thời cười gật đầu. Loại này một lần nữa đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn cảm giác, để hắn cực kỳ hưng phấn, thậm chí là một đêm không ngủ. Tuy nói sì kỳ The Golden Lee ổng phía trước cũng đã là đứng ở sì kỳ The Golden Lee ổng đứng đầu, thế nhưng ẩn nấp vài chục năm, thời đại mới hải tặc bên trong có ai sẽ thừa nhận đâu mà bây giờ, hắn tiếp nhận chặt lọt kẻ tứ hoàng vị, xem như là lại một lần nữa nhằm phía đặt chân ở đỉnh kim tự tháp tiêm, mặc dù kế tiếp có thể sẽ tiếp thu đếm không hết hải tặc khiêu chiến. Thế nhưng hắn cũng không sợ hãi. Mà hết thảy này, trên cơ bản đều là Diệp Chu ban cho. Nghĩ đến chỗ này, Sì Kỳ The Golden Lee ổng trong lòng cũng phải không từ đối với Diệp Chu dâng lên vài phần tôn kính, đối với sau này chinh chiến còn lại thế giới, càng là cực kỳ mong đợi. Mà theo Sì Kỳ The Golden Lee ổng bắt đầu đối với Diệp Chu chậm rãi trở nên tôn kính sau đó. Diệp Chu bên hai, cũng bắt đầu vang lên từng đạo thanh âm nhắc nhở. Ken sĩ kỳ đối với ngài độ trung thành đề cao, Ken sĩ kỳ đối với ngài độ trung thành đề cao, Ken sĩ kỳ đối với ngài độ trung thành đề cao, liên tục mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Chu nhất thời nết mép lên cười cười, vi vi tra một cái sau khi nhìn, chính là có thể chứng kiến sĩ kỳ The Golden Lee ổng độ trung thành đã đến 60%, tin tưởng không bao lâu là có thể trực tiếp đem dẫn vào hiện thực thế giới. Lắc đầu, Diệp Chu không tiếp tục nhiều do dự, cùng sĩ kỳ The Golden Lee ổng nói một tiếng phía sau, chính là trực tiếp rời đi nơi này. Hóa thành lôi đỉnh, hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Bất quá vừa lúc đó, một đạo thông cáo tiếng trực tiếp là vang lên. Hải tặc thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lễ ơ Long Tiếu Cửu Thiên thành công sáng tạo nghiệp đoàn, trở thành văn tỷ hệ sở thế giới đệ nhất cái sáng tạo công hội ngoạn gia, thu được thưởng cho, kinh hỷ bảo dừng một văn tỷ hệ sở thế giới nghiệp đoàn. Nghe tiếng, Diệp Chu nhất thời sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói. Xem ra ngoạn gia thực lực tăng trưởng, cũng rất nhanh a cái này Long Tiếu Cửu Thiên thực lực. Chắc là đến rồi đại tướng cấp bậc, hoặc là chính là kích phát cái gì nhiệm vụ, chiếm được nghiệp đoàn lệnh bài thưởng cho. Muốn sáng tạo nghiệp đoàn, trên cơ bản chỉ có hai cái phương pháp, người thứ nhất chính là thực lực đạt được đại tướng cấp bậc, sau đó chém rất văn tỷ hệ sở trong thế giới có đại tướng thực lực nhân vật, như vậy có thể sẽ tuân ra nghiệp đoàn lệnh bài tới. Mà phương pháp thứ hai, thì là đụng tới một ít nhiệm vụ, hoặc là đi qua mở bảo dương, lấy được nghiệp đoàn lệnh bài. Theo nghiệp đoàn thành lập, thế giới tần đạo bên trên trực tiếp xuất bình. Lại một cái nghiệp đoàn sáng lập, hơn nữa lần này là hoàn tỷ hệ sở thế giới nghiệp đoàn, cùng độc mục chu đại thần một cái thế giới A muốn gia nhập một. Đáng tiếc độc mục chu đại thần đằng long các nghiệp đoàn không có mở ra xin gia nhập vào quyền hạn, ta muốn gia nhập độc mục chu đại thần nghiệp đoàn. Hắc, các ngươi nói cái này Long Tiếu Cửu Thiên, có thể hay không tìm độc mục chu đại thần phiền phức, dù sao sáng tạo nghiệp đoàn sau đó, nhất định sẽ có rất nhiều ngoạn gia gia nhập, trên cơ bản thì tương đương với sở hữu một nhóm lớn dưới tay. Thật là có khả năng này. Trên thực tế không nói thế giới tần đạo bên trên các người chơi các loại các dạng tin tức. Lúc này, ở vào tân thế giới tòa nào đó trên đảo. Một gã màu đồng cổ da thịt tráng hán đang ngồi ở một gian trong tử quán, mang trên mặt cười nhạt. Bên cạnh hắn, ngồi mặt khác ba gã ngoạn gia. Nam nhân này, chính là Long Tiếu Cửu Thiên. Mà bên cạnh ba người, thì đều là thủ hạ của hắn, cũng thuộc về hắn tiểu đệ. Ở hiện thực trong thế giới Long Tiếu Cửu Thiên là một gã tập đoàn thiếu gia, hơn nữa không phải hoàn khố. Thuộc về cực kỳ chỉ số thông minh cái loại này thiên tài. Vì vậy, ở thế giới game bên trong, Long Tiếu Cửu Thiên chính là để cho mình một đám chân ngựa đều là cùng chính mình cùng nhau tiến nhập văn tỷ hệ sở thế giới, cùng mình chiến đấu với nhau, Cứ như vậy, Long Tiếu Cửu Thiên thực lực tăng trưởng cực nhanh, đồng thời còn chiếm được một viên trái ác quỷ, cộng thêm trên đường một ít kỳ ngộ, hắn hiện tại đã là một gã đại tướng cấp cường giả. Lúc này, ngồi ở Long Tiếu Cửu Thiên bên cạnh, một cái người đàn ông tóc hối cua vừa nhìn thế giới tần đạo tin tức, vừa nói: "Lão đại, chúng ta thật muốn khiêu chiến Độc Mộc Chu sao?" Lời nói nhảm. Long Tiếu Cửu Thiên bĩu môi, trầm giọng nói: "Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể càng thêm nhanh chóng quật khởi." Trên thực tế giống như thế giới tần đạo bên trên các người chơi thảo luận như vậy, Long Tiếu Cửu Thiên đã sớm quyết định tìm Diệp Chu phiền phức. Bưng ly rượu lên, đem bên trong whisky uống một hơi cạn sạch phía sau, Long Tiếu Cửu Thiên chính là cười lạnh nói: "Độc Mộc Chu danh tiếng quá lớn, miễn là đem chúng ta muốn khiêu chiến tin tức của hắn đem thả đi ra ngoài, đến khi thời gian vừa đến, chúng ta lại đánh bại hắn, liền tuyệt đối có thể nhảy trở thành vạn giới bên trong mạnh nhất ngoạn gia cùng nghiệp đoàn. Nhưng là lão đại, Độc Mộc Chu thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta thật có thể được không?" Bên cạnh nam tử hỏi, cau mày, cũng không cảm giác mình đám người kia sẽ là Độc Mộc Chu đối thủ. Nghe vậy, Long Thiếu Cửu Thiên trực tiếp rồi sao tốt nói: "Ta biết, thế nhưng đừng quên, chúng ta bây giờ đã sáng lập nghiệp đoàn, trong khoảng thời gian này đại lượng đi tuyển nhận ngoạn gia. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp mang theo trong công hội nhân, cùng đi đối phó Độc Mộc Chu. Độc Mộc Chu nghiệp đoàn nhưng là không có mở ra xin quyền hạn, nói cách khác hắn nghiệp đoàn chỉ là một trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Đến lúc đó, một ngày chúng ta công hội người nhiều, chính là xa luân chiến cũng muốn luân chết hắn." Nói, Long Tiếu Cửu Thiên chợt vừa dùng lực, chén rượu trong tay răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn, Long Tiếu Cửu Thiên nhất thời cười lạnh nói: "Ta biết Độc Mộc Chu rất mạnh, thế nhưng, ta muốn đánh cuộc một phen. Miễn là thắng cuộc, ta là có thể đạp Độc Mộc Chu thượng vị, trở thành mạnh nhất trên thế giới ngoạn gia, đến lúc đó, mặc dù là quốc gia, cũng muốn mượn hơi ta cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, cầu đặt cầu tự động đạt. Quy cầu." Canh thứ tháng 3 năm 6 năm, thế giới rung động trưng bày cầu thủ đạt tờ HNG.